Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 607, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu hưng phấn nhảy dựng lên, Annie, tôi cũng có thể kiếm được nhạc có bản quyền. Hay là cô hợp tác với tôi đi, cô thể hợp tác với những công ty đĩa nhạc lớn, được bọn họ trao bảo quyền rồi mang đi hợp tác với Lạc Di, vậy thì có thể kiếm được rất nhiều. Richard cũng nghĩ tới điều này, hai mắt híp lại, anh ấy và dâu là cùng gia tộc, có thể bắt tay hợp tác. Helen đảo mắt, nhà người bác quen thân với tôi cũng là công ty đĩa nhạc, còn là công ty đĩa nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới này, tôi có thể giới thiệu cho cô, là một vụ hợp tác ba bên không? Nói đến chuyện làm ăn, ai cũng vắt hết óc nghĩ ra cách để được chia một phần. Ada sốt ruột đến mức dậm chân, đám người đáng ghét này. Không được, Annie đã quyết định hợp tác với tôi rồi. Richard nhìn bạn gái với vẻ dịu dàng. Một mình em cũng không nuốt hết được thị trường lớn như thế, kiếm tiền cùng nhau cũng được mà. Helen ghen tị muốn chết, nếu biết Annie lợi hại như vậy thì lúc trước nên tạo quan hệ tốt mới đúng, cô ta thật sự rất hối hận. Annie, buôn bán độc quyền rất dễ xảy ra vấn đề, tình cảm là tình cảm, buôn bán là buôn bán, nhất định không được qua loa. Dâu còn nhắc nhở với vẻ không có ý tốt, mặc dù công ty đĩa nhạc là nhà của Ada, nhưng cô ấy không thể tự quyết định được. Còn tôi thì quen biết với rất nhiều công ty đĩa nhạc, có thể cùng hợp tác. Ada cảm thấy mình kết nhầm bạn xấu rồi, cả đám chỉ biết cản trở thôi, không đúng, là tới giành chén cơm. Mấy người đủ rồi đó, tôi muốn nghỉ chơi với mấy người. Lạc Di gặm cánh gà, yên lặng nghe một hồi, chờ tới khi mọi người sắp đánh nhau thì mới nhảy ra can ngăn. Đừng cãi nhau nữa, thế này đi, ngày mai vào thời gian này chúng ta lại tập hợp, mọi người cứ về suy nghĩ cho kỹ, lập ra một phương án hoàn chỉnh nhất. Hơn nữa, không riêng gì lợi nhuận về khối công ty đĩa nhạc, mà MP3 của bọn em cũng muốn đưa ra thị trường. Dâu không cần nghĩ ngợi gì đã lên tiếng, tôi đặt trước 500.000 cái MP3, Helen thấy lại bị anh ta giành trước thì tức muốn bốc cháy. Tôi cũng đặt 500.000 cái, Ada hít sâu một hơi, quyết định chơi lớn một lần. Chị muốn đặt 1.000.000 cái, Richard nhìn bạn gái một cái, anh cũng 1.000.000 cái, bốn người nhìn nhau, dùng ánh mắt dữ dội không chịu thua. Lạc Di thản nhiên nhìn một cái, mới đầu không thể nào cung ứng nhiều hàng như vậy được. Dâu cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Lòng anh ta o động quá nhiều. Uống hết một ly cà phê, anh ta vỗ bàn nói. Không sao, có thể thương lượng lại thời gian có thể cung cấp hàng. Hôm nay ký hợp đồng này trước đi. Lạc Di nhướng mày, hơi bất ngờ. Hôm nay, không bằng chờ ngày mai bàn bạc xong chuyện nguồn nhạc rồi tính tiếp. Dâu nhanh chóng phất tay. Không cần, ký luôn trong hôm nay. Chủ yếu là sợ trì hoãn sẽ xảy ra vấn đề, còn nhiều đối thủ cạnh tranh đang nhìn chằm chằm như vậy mà. Thương trường như chiến trường, thay đổi chỉ trong nháy mắt, hành động trước sẽ chiếm lợi thế hơn. Cuối cùng Lạc Di cũng nhận ra, trông dâu điềm tĩnh thế thôi nhưng khi làm ăn buôn bán thì quyết đoán hơn bất cứ ai, đầu óc vô cùng linh hoạt, vừa quyết định nhanh chóng vừa to gan, dám đánh liều một phen. Vậy nên, anh ta có thể giành được lợi ích triệt để. Được. 500.000 cái trong thời gian một năm, sau này có thể ký hợp đồng bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù dâu vẫn chưa hài lòng với số lượng đó lắm, nhưng trong hợp đồng bổ sung có viết rõ ràng, nếu bán xong hết thì vẫn còn quyền ưu tiên. Có người đầu tiên, ba người còn lại cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, vậy là 2.000.000 cái được bán ra ngoài ngay sau đó. Dưới tình huống chưa có gì cả đã đàm phán thành công một vụ mua bán trị giá 1.000.000 đô. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Cách chương.